Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 10, vậy liền một lên chết đi. Hoang lâm, tử thi khắp nơi, mà ẩn bộ thì chậm rãi thu nhỏ lại vòng vây. Công Dương Đường cánh tay phải khiêng một câu đã bị bắn thành con nhím thi thể. Tay trái ý đồ đi rút ra đâm xuyên mình cái kia mũi tên. Hắn chưa bao giờ thấy qua lực đạo mạnh mẽ như vậy tiễn. Không nhổ ra được, chỉ là một lát, cái này hung hãn ma giáo tráng hán liền đã mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Mũi tên bắn vào xương cốt, nếu là người khác sợ là sớm đã đau đớn choáng váng đi qua. Chỗ nào còn biết dùng tương đối bình tĩnh ngữ khi nói chuyện. Cái kia mũi tên rất nhỏ, nhập thể về sau tựa hồ trở nên bất quy tắc, căn bản là không có cách rút ra. Công Dương Đường hướng sau lưng nói ra, Nhâm Vô Nguyệt nhíu nhíu mày, lần nữa hoành tiêu tại bên môi, đối huyết sắc bích ngọc tiêu lỗ, hơi trầm ngâm, liền bắt đầu thổi, khúc tên, ảo mộng, nàng hít sâu một hơi, mắt nhìn đến cùng nằm ngáy o o tỷ phu, sau đó đề khí thổi ra cái thứ nhất âm phù, đấy, tiếng ca trái ngược trước đó hung lệ, mà trở nên nhu hòa. Tựa như sóng biếc nhộn nhạo ôn nhu nhất mộng, đem âm vực bao trùm tất cả mọi người đều lồng chụp vào trong. Mà ẩn hội đám người lại là dừng bước lại, ánh mắt hơi có chút mê võng. Nhâm Vô Nguyệt thấy thế, càng là đầu nhập thổi. Ảo mộng, bộ thứ nhất chính là nhập mộng. Vô luận cái gì anh hùng hảo hán, nếu là vào ôn nhu mộng, như vậy dù là biết đây là mộng, vậy tình nguyện luân hãm, vậy không muốn tỉnh lại. Nhưng cái này chút cầm trong tay quái nỏ ẩn hội thích khách, lại chỉ là dừng một chút, ngắn ngủi dừng lại, tựa hồ tại vận hơi thở điều khí, hoặc là sử dụng một loại nào đó công pháp. Trong chốc lát, bọn hắn ánh mắt vậy mà triệt để khôi phục thanh minh, tiếp tục bắt đầu hướng về viên này cổ thụ tới gần. Nhâm Vô Nguyệt giật mình, nhưng tâm thần lại chưa từng dao động, mà là thổi lên ảo mộng bộ hay, là lướt. Âm chất từ thanh linh chuyển ngọt ngào, mang theo buồn bi thảm thảm yêu tư mê hoặc thanh âm, hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Nhưng mà những ẩn hội đó thích khách lại như biến điếc bình thường, có tai như điếc, bước chân bất loạn, khoảng cách cây này càng ngày càng gần, hơn hết mười mấy mét, m, khoảng cách. Công Dương Đường gặp tình huống như vậy không khỏi hơi biến sắc mặt. Mặc dù không biết những người này sử dụng loại kỹ xảo nào, nhưng là tựa hồ có thể khiến cho tự thân cách ly âm luật công kích. Cứ tiếp như thế, chẳng lẽ lại ngồi chờ chết? Tà cuồng sư từ trước tới giờ không ngồi chờ chết. Hắc Mộc giáo, vậy như thế, suy tư ở giữa, sắc mặt hắn cực sự lạnh lẽo, cố nén trên xương đùi truyền đến bén nhọn nhói nhói, đem thân hình co vào. Lấy thi thể thuẫn đến gắt gao bảo vệ tự thân. 10 mét, m, 9 mét, m, 8 mét, m. Hắn hít sâu, yên lặng cảm giác một đám thích khách tới gần. Mà đợi đến 6 mét, m, khoảng cách, hắn con ngươi mở to, râu tóc bành trướng, mà hai tay sớm đã bành trướng vài vòng, biến thành huyết hồng như bồn, bồn bên cạnh như đao, sắc bén mà dọa người. Này, vị này Hắc Mộc giáo tóc đỏ cuồng sư quát lên một tiếng lớn, tay trái hóa trưởng trực tiếp đánh xuống, rơi vào trên bàn chân, răng rắc một tiếng, chân trái ứng thanh mà đứt. Liền tại cùng thời khắc đó, hắn gầm thét, mượn cái này sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, cả người như tanh phong đập ra, nắm lấy tấm khiên thịt người liền xông ra ngoài, phóng tới cách mình gần nhất một cái thích khách, lâm nguy đứt cổ tay. Có thể nói thật tráng sĩ, nhưng là, cái kia thích khách lại như hơi mỏng khô lá bình thường. Nhận cái này cuồng phong trùng kích, thân thể vậy mà sau này bay xa. Công Dương Đường sững sờ, đùi phải điểm đĩa, chính là lại nhào về phía một người khác. Người kia lại cũng là bình thường, như lá tung bay mở. Đây là, Công Dương Đường tâm thần có chút dao động, nhưng thân hình lại hào không trì hoãn. Cho dù một chân, lại như cũ là một cái điên cuồng dã thú, lấy thi thể làm thuẫn, múa uy vũ sinh phong, lại nhào về phía người thứ ba. chỉ là cái này chút thích khách thân pháp quả thực quỷ dị. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ khiến cho bọn hắn chuyển động theo. Trước đó làm vòng vây lúc còn chưa phát giác, nhưng lúc này, Công Dương Đường lại phát hiện chính mình tựa hồ không phải đang cùng một đám người tác chiến, mà là cầm quái nỏ cây lá. Cây lá sao có thể cầm nỏ, lại sao có thể xạ kích. Xì xì thử, trong không khí đột nhiên xẹt qua từng đạo tơ bạc, tại đã buồn bã chìm trong hoàng hôn, chợt có lóe ra ảm đạm hồng quang. Cái kia chính là quái tên nỏ. Ẩn hội bọn thích khách cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ. Cái kia tơ bạc chính là cùng một thời gian bắn ra, hóa thành một đạo tròn siết chặt. Sát cái kia cũng đã co nhỏ lại đến một điểm. Điểm này, liền là Công Dương Đường. Hắc Mộc giáo tứ đại hộ pháp một trong tóc đỏ cuồng sư Công Dương Đường. Con này một chân sư tử, ở trong ánh tà dương phát ra rên lên một tiếng. Sau đó quỳ gối quỳ xuống, ám trầm hồng quang, xuyên qua hoang lâm rơi ở trên người hắn. Vậy chiếu rọi ra trên người hắn tầng kia nhàn nhạt tóc trắng. Cùng cái kia tóc trắng cùng da thịt tiếp xúc chỗ từng vệt đỏ thẫm. Hận, ta hận, Công Dương Đường khôi ngô thân hình chợt ngã xuống đất, đập ầm ầm tại lúc trước hắn khua lên thi thể khiên thịt bên trên. Bụi về bụi, đất về với đất, người chết, lại không bất công, không còn có ai là ai vũ khí. Một bên khác, ẩn hội bọn thích khách căn bản thờ ơ, mà là tiếp tục, chậm chạp, cùng lúc trước hào không dị dạng vây quanh tới. Loại này chậm chạp cũng không phải là căn cứ vào sợ hãi, mà là một loại kỷ luật, một loại lòng tin, giống như mãnh hổ dạo bước, chỉ vì lòng tin tràn đầy. Cái này duy nhất thuộc về chân chính thích khách tố dưỡng. Nhâm Vô Nguyệt buông xuống tiêu, yếu đuối thân thể dính sát cổ thụ. Ma giáo, cường đạo đến trúc tinh anh, vậy mà chỉ còn lại có nàng một người. Đó là a nhiều hung lệ mà quỷ dị nỏ. Trên đời này sao có thể có khủng bố như thế nỏ. Cái này một đám ma giáo tinh anh, thậm chí là cường đạo lai sứ cũng không yếu đuối, càng không ngu dốt người. Nhưng chỉ là tại cái kia quái nỏ trải qua liên xạ phía dưới, liền cơ hồ chết hết. Mà bình thường cung nỏ hơn hết chỉ có thể lắp một mũi tên. Cho dù là thiên công tạo vật bên trong chỗ ghi chép nguyên nhung nỏ, phối hợp nỏ hộp, vậy hơn hết có thể liên xạ ra 10 mũi tên. Thế nhưng là cái này chút thích khách, trong tay bọn họ nắm cái kia tiểu xảo quái nỏ, lại từ đầu tới đuôi một mực tại xạ kích. Nói là liên xạ hơn 100 mũi tên cũng không đủ. Càng kinh khủng là, trong bọn hắn chưa hề đổi qua nỏ hộp. Vậy tựa hồ căn bản không có đổi lấy nỏ hộp dự định. Nói một cách khác, bọn hắn là biết mũi tên này mũi tên còn có rất nhiều. Căn bản không cần đổi thành. Nhâm Vô Nguyệt ngửa đầu nhìn xem đã lờ mờ thiên. Trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. Không ngờ tới mới ra đảm nhiệm Hắc Mộc giáo giáo chủ, liền muốn như thế rút lui. Thật là không có cam lòng. Với lại, sẽ cùng cái này mình thống hận đến cực điểm tỷ phu chết cùng một chỗ. Nàng trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, lại đột nhiên địa lại muốn, có lẽ cùng tỷ phu chết cùng một chỗ cũng tốt. Đến Hoàng Tuyền, có thể mang theo hắn đi tìm tỷ tỷ. Vậy tỉnh nam nhân này ở bên ngoài câu hoa gây cỏ, làm ra thật xin lỗi tỷ tỷ sự tình đến, như thế cũng là tốt. Nghĩ đến đây, nàng ngược lại là nỗi lòng có chút ổn định lại đến. Tựa hồ chết cũng chưa chắc có đáng sợ như vậy. Mà đối với cái này nam nhân thống hận, có lẽ theo tử vong, liền đều có thể hóa giải đi. Nhâm Vô Nguyệt bụi gai tay áo nhẹ nhàng rủ xuống. Lỗ máu bích ngọc tiêu vậy rủ xuống. Sau đó điều chỉnh góc độ, ngồi xổm người xuống, đem nằm trên mặt đất ngủ say sưa lấy nam nhân, lại đi bên cạnh mình xê dịch. Dạng này, liền chạy không được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.